Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 792, lại đến Song Phi Bảo. Hai càng, nửa nén nhang thời gian sau, Dương công tử, ta liền cáo từ, Cầu Nhiêm khách đứng lên, đối Dương Tranh hơi hơi vừa chắp tay, vừa mới chuẩn bị nhấc chân cất bước, đột nhiên lại ngừng. Đối Dương Tranh nói, Dương công tử, nếu như ta không có nhớ lầm nói, tại ta này đời thứ hai bên trong, Hoàng Phủ cực kỳ đến huyền vũ trụ tinh trụ, luyện thành huyền vũ trụ cảnh, tung hoành đại đường, cơ hồ vô địch, này huyền vũ trụ tinh trụ, vốn là viên thiên cương một mực cất chứa. Dương công tử, nếu như đối lại cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể từ viên quốc sư thân cận người chỗ tìm kiếm đầu mối. Nói thôi, Cầu Nhiêm khách cười một tiếng, đi ra ngoài, huyền vũ trụ tinh trụ, viên thiên cương. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng tây xương phòng nhìn lại, viên thiên cương chứa chấp tiểu yêu quái, cũng liền là phó thác cho hắn chiếu cố tiểu yêu quái sẽ ngủ ở tây xương phòng. Này dạ xoa tiểu yêu quái là viên thiên cương nhất thân cận người, hẳn là huyền vũ trụ tinh trụ liền tại tiểu yêu quái chỗ ấy. Thôi, ta đến Chu Thiên Tử võ học bí lục, bắt trước Chu Thiên Tử phương pháp diễn luyện, so với cái này huyền vũ trụ tinh trụ càng thêm chính thống. Tiểu yêu quái còn không có từ viên thiên cương rời đi đau đớn bên trong ra tới, liền không đi quấy rầy cái này tiểu yêu quái. Dương Tranh đứng lên, lại hướng bên ngoài nhìn lại, hôm nay cùng Cầu Nhiêm khách nói chuyện, thu hoạch thật đúng là không ít. Ai có thể nghĩ tới, Cầu Nhiêm khách thế mà là trùng sinh chi người, mà còn trọng sinh không chỉ một lần. Giờ phút này, hắn lại nghĩ tới một cái khác, Tà Đế Động Thiên Chủ, cũng liền là được kêu là Yến Thiên Ca gia hỏa, cái kia khai thiên thất bại gia hỏa. Như thế nhìn đến, bên trong thế giới này, giống như ta loại này thân phụ biến số người, không chỉ một, liền là không biết, có thể hay không gặp cùng thời đại tà đế truyền nhân. Đến lúc, là trở thành bạn, vẫn là trở thành tử địch. Ha ha, ta ngày tháng sau đó, so sẽ cô đơn a. Đối thủ của ta, nếu như ngươi cùng ta sinh hoạt tại cùng một thời đại, như vậy thỉnh ngươi biến đến kịch liệt một điểm, nếu không, đến lúc tao ngộ lúc, nếu là liền ta một đao đều tiếp không được, vậy liền không thú vị. Song Phi Bảo, thô to xiềng xích, cấu kết lấy đông đảo ngọn núi, muốn trèo lên Song Phi Bảo, nếu như không có tuyệt cường khinh công, cũng chỉ có thể dọc theo xiềng xích này mà lên. Giờ phút này, mây khói vờn quanh xiềng xích phía trên, đứng hai người, không biết Hạng Vô Hận đao pháp luyện thế nào. Lúc trước ta đem cửu u lôi đao ném cho hắn, là nhìn chúng tiềm lực, hy vọng đừng để ta thất vọng. Một người mở miệng, chính là Dương Tranh. Hạng Vô Hận, hẳn là cũng có mấy phần chân long mệnh cách đi. Một người khác mở miệng, chính là Chuông Bạc. Hai người sở dĩ tới Song Phi Bảo, là Chuông Bạc đến sư môn đưa tin, nói là Song Phi Bảo vô cùng có khả năng bị một tà cung cao thủ vây công, khiến Chuông Bạc đến xem thử. Dương Tranh tự nhiên không thể khiến Chuông Bạc đặt mình vào nguy hiểm, cho nên theo qua tới một tà hoàng phủ cực kỳ gần nhất, giống như là trầm mặc một dạng, giang hồ trên cơ hồ không có thanh âm. Dương Tranh suy đoán hoàng phủ cực kỳ hẳn là tại thử tu luyện hồn thiên bảo giám tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Chỉ bất quá nghĩ muốn thành công cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như hoàng phủ cực kỳ lấy được huyền vũ trụ tinh trụ, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn học được. Đi đi, tiến vào Song Phi Bảo nhìn nhìn. Dương Tranh hướng phía trên Song Phi Bảo nhìn lại, dưới chân liền động lên tới. Chuông Bạc gật đầu, cũng đi theo. Nơi đây đáng tiếc chỉ có một cái xiềng xích, nếu như là hai cây xiềng xích song song mà lên, Dương Tranh cùng Chuông Bạc, một người đạp một cái xiềng xích, tại cái này trong mây mù, nhàn nhã dạo chơi, này tuyệt đối là một phen không thể nhiều đến phong cảnh. Ngươi đi làm cái gì? Vừa dứt, tại song phi bảo tường vây trên, một đạo lạnh giọng liền truyền tới. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nữ tử xinh đẹp, chính là song phi bảo bảo chủ chi nữ Mây Bồng Bềnh. Nữ nhân này, có nhiều ngày không thấy, cảm giác lại biến xinh đẹp không ít, đặc biệt là mặt lạnh lấy, trừng mắt đôi mắt, khiến Dương Tranh nhìn đến không khỏi nản chí cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Mây Bồng Bềnh lại là một tiếng. Người như cảnh đẹp, nhìn thấy cảnh đẹp, tự nhiên nên cười a. Dương Tranh nói, Mây Bồng Bềnh hừ lạnh một tiếng, xoay người, không có để ý tới Dương Tranh. Hạng Vô Hận đâu? Ở địa phương nào? Hắn đao pháp luyện thế nào? Dương Tranh đứng ở đầu tường trên, nhìn chung quanh một vòng. Cái này song phi bảo kiến tạo trên tuyệt đỉnh, dễ thủ khó công, pháo đài tạo hình cực kỳ kiên cố, tường thành phía trên, thủ vệ từng loạt, cho người cảm giác không giống là một cái bay bảo, ngược lại giống như là một tòa nước nhỏ vương thành, địa phương hào cường, quả nhiên không phải bình thường. Bất quá, đối với mặt khác mấy cái đại thế lực tới nói, song phi bảo vẫn là yếu một điểm. Trừ đi Hạng Vô Hận tiềm lực cực lớn bên ngoài, cái gì bảo chủ, cái gì mấy hàng tướng, quả thực một loại, Mây Bồng Bềnh cũng có thể đắp nặn thoáng cái, chỉ bất quá thiên tư không cách nào loại này tuyệt đỉnh thiên tài so sánh. Là dùng, Hạng Vô Hận chí ít cũng đến luyện thành Tử Lôi đệ bát kích, mới có thể mang theo song phi bảo cùng thế lực khác tranh phong. Đương nhiên, nếu là luyện thành đòn thứ 9, đối trên hoàng phủ cực kỳ, không thành vấn đề, chuyện không liên quan ngươi. Mây Bồng Bềnh lại là lạnh lẽo âm thanh, lôi đao là ta cho hắn, ta thấy được hắn, tự nhiên phải kiểm nghiệm thoáng cái hắn đao pháp độ tiến triển. Dương Tranh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Mây Bồng Bềnh trên lưng, tiếp theo ánh mắt hướng dưới. Nhìn thấy Mây Bồng Bềnh này thon dài đùi ngọc lúc, không khỏi trong lòng một thở dài. Nàng này cặp chân, thon dài lại mất sức sống. Không giống là có nữ tử, là truy cầu gầy, cặp chân giống như gậy trúc một dạng. Giống như Mây Bồng Bềnh loại này, mới là vừa lúc chỗ tốt. Tiêu chuẩn nhất cặp đùi đẹp, đã cho hắn, vậy liền là hắn vật, cùng ngươi không có quan hệ. Mây Bồng Bềnh cười lạnh một tiếng, giống, mà đúng lúc này, song phi bảo dưới núi này vực sâu một loại tuyệt cốc bên trong. Đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn tiếng giống. Đây là, Dương Tranh cùng Chuông Bạc đối mặt một cái, đều là có chút kinh dị thường. Cái này song phi bảo, hẳn là còn âm thầm nuôi cái gì quái vật hay sao? Không tốt. Chỉ nghe Mây Bồng Bềnh một tiếng kinh hô, liền hướng này đông bảo lao đi. Đi, Dương Tranh cũng đuổi theo. Chuông Bạc tự nhiên lược thân mà lên. Nguyên lai, tin đồn là thật, này tuyệt cốc bên trong có một đầu ác long a. Chẳng lẽ thiếu bảo chủ muốn đi tuyệt cốc phía dưới đổ long sao? Tường thành phía trên, một đám thủ vệ, từng cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Một trận xì xào bàn tán, mà một bên khác, Dương Tranh theo kịp Mây Bồng Bềnh, tiến nhập nhất bí dày thông đạo, dưới đường đi đi, tại đến vừa ra khỏi miệng lúc, không nghĩ tới là trước Phương Vân Bồng Bềnh đột nhiên một cái ngừng. Hắn nhẹ hô một tiếng, hai tay tự nhiên mở ra, cái này không cẩn thận, liền đem Mây Bồng Bềnh cho ôm trong ngực chuông. A, ác tạc. Ngươi lại khinh bạc ta. Mây Bồng Bềnh vừa sợ vừa giận, tại Dương Tranh trong ngực một phen vùng vẫy. Cái này, Vân cô nương, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên ngừng a. Cái này không thể quái ta đi. Dương Tranh thả Mây Bồng Bềnh, cười cười, vừa mới giang hai cánh tay ra, liền như là bản năng một loại. Bản năng những thứ này, hắn cũng không tốt khống chế. so nội lực muốn khó khống chế rất nhiều nhiều. Nghĩ không ra, cái này song phi bảo tuyệt cốc phía dưới còn có một đầu ác long, cũng là lợi hại. Dương Tranh hướng này u ám tuyệt cốc bên trong nhìn đến, trong đó có một đầu vật khổng lồ chính đang phun liệt diễm. Trừ này vật khổng lồ bên ngoài còn có một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh kia tại u ám trong hoàn cảnh phi tốc toán loạn, mỗi một lần toán loạn đều sẽ mang theo một vệt ánh đao, mà đao quang kia chính là giống như sấm chớp một loại. Đạo nhân ảnh kia thân phận miêu tả sinh động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.